Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 281, lão nhân đầu trọc. Lôi vực tầng thứ 8. Ở vị trí lối vào có bích chứng lôi hà chắn giữ, một thân ảnh nhanh hơn điện xẹt mang theo tiếng long ngâm bắn qua, xuất hiện ở không gian này. Hô hô. Hào quang tan đi, Mục Trần thở phào sung sướng, gương mặt vẫn chưa hết vẻ nghiêm trọng. Bích chứng lôi hà quá lợi hại, sức ăn mòn của nó quá ư khủng bố. Còn may hắn có được thân pháp huyền ảo long đằng thuật, và kinh nghiệm vượt qua thác nước khi tập luyện linh ảnh bộ, mà khi xưa ở Bắc Linh Viện được Mạc Sư chỉ dẫn. Chỉ có khác là lôi hà kinh khủng nguy hiểm hơn hẳn thác nước. Không biết Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, dùng tốc độ vượt ải hay là mạnh mẽ xông qua nhỉ? Mục Trần lẩm bẩm, biện pháp của hắn có vẻ lợi dụng điểm yếu, nhưng cũng là thể hiện tốc độ tuyệt đỉnh, đó cũng là một năng lực chứ bộ. Mục Trần lắc đầu chép miệng, rồi đưa mắt quan sát tầng thứ 8, nơi chỉ có những đệ tử cực kỳ ưu tú của Bắc Thương, Linh Viện mới có khả năng tiến vào. Không gian này lại hoàn toàn trái với tưởng tượng của hắn, không hề y ám, không có lôi vân vẩn vũ, bầu trời tinh không xanh thẳm và trong suốt. Cả không gian yên tĩnh bình lặng vô cùng. Mục Trần há mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt, không đoán ra được vì sao tầng 8 lại yên tĩnh như thế. Sao lại không có lôi vân? Mục Trần nhíu mày, hắn chẳng hề cảm nhận được chút lôi đình lực nào, chuyện gì đây? Bay về hướng bên trái trăm dặm. Giọng Cửu U Tước trầm ngâm vang lên, cảm ứng của nó cao siêu hơn hẳn Mục Trần. Bên phía kia nó đã nhận ra một chút dao động. Mục Trần gật đầu, lắc mình bay về hướng đó. Vài phút sau, hắn dừng lại, thêm một lần nữa há mồm nhìn mặt đất bên dưới. Một vùng bình nguyên rộng lớn, một con sông khổng lồ xuyên qua bình nguyên, điều đặc biệt chính là sông không có nước, chỉ có lôi tương đặc sệt chậm chậm chảy xuôi, mà nó cũng không hề chạm xuống mặt đất, lại lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Nhìn qua cứ như một con lôi long khổng lồ màu bạc đang say ngủ. Ôi mẹ ơi! Mục Trần than thở hít hà. Hắn không ngờ được tầng thứ 8 bề ngoài thì yên ả hiền hòa, thế nhưng muốn tu luyện lại khủng bố đến thế này. Lôi đình đã ngưng tụ thành lôi tương chảy như sông lớn. Ở tầng 7, hắn ngưng tụ lôi vân mười mấy ngày mới hình thành một lôi hà nho nhỏ, mà Mục Trần đã chịu không xiết, còn quy mô của con sông này thì hoàn toàn phải nói là gấp cả trăm lần. Mà hiển nhiên không lý nào tầng thứ 8 này, chỉ có một con sông lôi tương duy nhất này. Thật là đáng ngại a. Mục Trần cảm thán, khó trách tiến vào tầng 8 lại khó khăn như thế. Thực lực không đủ sức chịu nổi lôi hà ngoài của oanh kích, thì vào đây cũng chẳng cách nào tu luyện được. Chúng ta bắt đầu luyện chế thiên lôi châu đi. Mục Trần nói trong lòng. Luyện chế thiên lôi châu chỉ có thể giao cho Cửu U Tước, chứ với thực lực hiện tại của hắn, muốn luyện chế ra số lượng đáng giá hơn 200 vây linh trị, thì phải luyện tới chừng nào mới xong. Được, để đó cho ta. Cửu U Tước chẳng những không cảm thấy bị bóc lột mà còn rất hứng chí sẵn lòng. Hắc viêm từ trong người Mục Trần bùng ra. Hai vai bốc lửa hình thành đôi cánh hắc viêm thâm thúy. Phù. Cửu U Tước há mỏ thổi ra hắc viêm cuồn cuộn, hình thành một lốc xoáy hắc viêm lao vào con sông lôi tương, khuấy động phá tan vẻ yên tĩnh của nó. Đùng đùng đùng. Con sông lập tức bạo động, lôi đình lực cuồng bạo với lôi quang chớp lóe, cuốn vào lốc hắc viêm, tiếng sống vang động dữ dội. Hắc viêm nhanh chóng ngưng tụ lôi đình lực, những viên thiên lôi châu chứa đựng lôi đình lực thuần khiết nhanh chóng thành hình. Mục Trần mồm chữ O mắt chữ A nhìn cảnh tượng hoành tráng do Cửu U Tước tạo ra. Chép miệng tặc lưỡi, hắn xếp bằng ngồi tại chỗ trên không, xem cái vẻ này chắc chỉ cần một thời gian ngắn là, Cửu U Tước sẽ luyện chế ra đủ số. Cũng may là không có mấy người đủ sức vào tầng thứ 8 này, nên cũng không lo bị người ta phát hiện. Việc bây giờ của hắn chỉ còn ngồi đợi Cửu U Tước hoàn công là xong. Thế nhưng, sự việc đâu dễ dàng và đơn giản như suy nghĩ của hắn vậy. Cửu U Tước ngưng luyện thiên lôi châu, thì một nơi kia ở tầng thứ 8 có một vài động tĩnh. Một không gian u ám dị thường. Nơi đó mặt trời hắc lôi của tầng 8 treo giữa tầng không, vô số những con sông lôi tương từ đó trút ra, lôi đình cuồng bạo. Dưới cái bóng của mặt trời hắc lôi dường như có cái gì đó đang chậm rãi mở mắt, một con mắt to lớn vô cùng, lôi tương đổ xuống bị con mắt đó hấp thu hết thảy. Dao động này, là Cửu U hỏa sao? Bộ tộc Cửu U Tước sao lại tới đây? Một âm thanh nỉ non tự hỏi vang lên. Ầm ầm. Mục Trần biếng nhác quan sát dòng lôi tương, mệt mỏi duỗi lưng. Cửu U Tước đã luyện chế được nửa ngày, nhưng vẫn chưa đủ số lượng thiên lôi châu cần thiết. Xem ra ngay cả Cửu U Tước ra tay, muốn ngưng luyện thiên lôi châu đủ 200 vây linh trị cũng phải mấy ngày a. Mục Trần bất đắc dĩ lẩm bẩm tính toán, rồi định nhắm mắt tu luyện. Thình lình trực giác cho thấy một chút dị tượng, hắn nghi hoặc quay đầu, sau một tảng đá lớn bên dưới hình như có bóng người. Bóng người. Mục Trần vẻ sợ hãi cả kinh, đứng thẳng dậy, hoảng sợ nhìn qua, lúc này mới thấy rõ. Trên tảng đá bên đó có lão nhân đầu chọc mặc một cái áo đen rách nát, nhìn như một cái xác chết cần đưa vô hòm vậy. Nhưng cái xác đó đang cầm một cây trượng, chằm chằm nhìn vào Mục Trần. Hắn bị cảnh tượng quỷ dị này dọa cho tê tái lạnh gáy. Lão nhân kia dường như ngồi đây đã lâu lắm mà hắn không hề phát hiện ra chút nào. Người kia thực lực ra sao đây? Cửu U Tước cũng nhận thấy, Vôi Thu lại cơn lốc hắc viêm đang quậy phá lôi tương, mang theo vô số thiên lôi châu mà nó vất vả luyện chế cả nửa ngày. View. Nhưng đám thiên lôi châu đó Cửu U Tước không thu lại được, vì lão đầu hói kia đột nhiên vẫy tay một cái, đám thiên lôi châu nháy mắt thoát khỏi khống chế của Cửu U Tước, bay về xoay quanh thân lão. Mục Trần và Cửu U Tước đều biến sắc, Cửu U Tước tức giận nhưng không lỗ mãng ra tay. Trực giác cho nó biết lão nhân đầu chọc quái đản kia khủng bố phi thường. Cẩn thận một chút, lão kia rất lợi hại. Cửu U Tước tỏ ra nghiêm trọng nói trong lòng Mục Trần. Mục Trần méo miệng, còn phải nói sao? Người ta tùy tay là cướp lấy đồ trong tay nó, sao có thể đơn giản đây? Vị lão nhân gia này. Mục Trần xuống nước, ôm quyền cung kính. Lôi vực dùng để tôi luyện bản thân, ngươi dùng sức mạnh Cửu U Tước ngưng luyện thiên lôi châu, vậy là phạm quy. Lão nhân đầu chọc đưa mắt đục ngầu nhìn hắn. Mục Trần đỏ mặt không dám cãi lại, đúng là cách của hắn có hơi gian lận. Cửu U Tước hóa thành một con hắc tước nhỏ đậu trên vai Mục Trần, mắt lóe hào quang, hắc viêm hừng hực, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể mang Mục Trần thoát đi tránh bất lợi. Tiểu Cửu U mới lớn đừng có giỡn mặt với lão phu, so với mấy lão quái trong tộc của ngươi ta cũng chẳng kém bao nhiêu đâu. Lão nhân đầu chọc nhìn chằm chằm Cửu U Tước, gương mặt hình như hơi mỉm cười châm chọc. Cửu U Tước biến sắc, bất quá ngươi khiến ta rất hiếu kỳ, với sự kiêu ngạo của tộc Cửu U Tước các ngươi, sao lại ký kết huyết mạch tương liên với con người? Lại chỉ là một người yếu nhược thế này, nếu để cho mấy lão quái tộc ngươi biết được, ắt ngươi phải nếm mùi đau khổ. Lão nhân đầu chọc liếc nhìn Cửu U Tước và Mục Trần, giọng nói từ tốn yếu ớt như vô lực sắp chết, thế nhưng ngôn từ lại khiến cả hai lạnh mình. Lão nhân này chỉ liếc mắt một cái là biết ngay quan hệ giữa hắn và Cửu U Tước là như thế nào, thật là nhãn lực đáng sợ. Mục Trần cười méo miệng, tiền bối, chuyện lần này là chúng ta không đúng, chúng ta sẽ không ngừng luyện thiên lôi châu như vậy nữa, sẽ rời đi, được chứ? Ngữ khí của lão này xem ra là nhân vật cao cấp của Bắc Thương Linh Viện, bản thân là đệ tử thì Mục Trần cũng không lo lắm bị nguy hiểm tính mạng. Nói xong hắn định chuồn êm, lặng lẽ lui sau, nếu lão kia không nói gì nữa thì hắn sẽ té gấp khỏi đây. Nhìn bộ dáng con tiểu cửu này hẳn là tiến hóa thất bại phải không? Bây giờ chắc đang thèm thuồng tinh huyết Bắc Minh Long Côn, để mượn lực tiến hóa thành thần thú nhỉ. Các ngươi ở đây luyện chế thiên lôi châu từ phía là muốn kiếm linh trị đem đổi à? Lão nhân đầu chọc lại chậm rãi nói tiếp. Mục Trần đau khổ, sao cái gì lão này nói cũng đúng y chóc, không sai một ly nào. Có muốn kiếm đủ thiên lôi châu không? Lão nhân đầu chọc nở nụ cười, tỏ vẻ hứng chí nhìn Mục Trần. Mục Trần thành thành thật thật gật đầu. Khó gặp được một tiểu bối hơi thú vị. Lão nhân đầu chọc cầm quải trượng trong tay, ánh mắt mờ đục nhìn Mục Trần, nói. Tiếp một kích của phân thân này, lão phu không chỉ đem đám thiên lôi châu này trả lại cho hai đứa, còn mặc kệ các ngươi ngưng luyện cho đủ thiên lôi châu. Còn nữa, lão phu còn có thể thưởng cho tiểu tử ngươi một chút, sao? Ha ha, mấy năm nay đám tiểu tử Bắc Thương, linh viện các ngươi có thể tiếp được một kích của phân thân này, lấy đi phần thưởng, cũng chỉ mới có hai người. Hai người. Mục Trần ngẩn ra, trợn mắt. Là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Lão nhân đầu chọc khẽ gật đầu, cười nói. Hai tiểu tử đó rất có thiên phú, thế nhưng mà ngươi thực lực chuẩn hóa thiên cảnh đã có thể vào đến tầng thứ 8 này, thật làm cho lão phu phải mở rộng tầm mắt. Thế nào? Mục Trần trầm tư, rồi hai tay nắm lại, chiến ý hiện ra trong mắt. Nếu Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông có thể làm được, hắn cũng không tin lại thua hai người kia quá xa như thế. Được, ta chấp nhận. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 282, một chiêu. Chấp nhận. Lão nhân đầu chọc trợn mắt đục nhìn Mục Trần. Vâng. Mục Trần gật mạnh đầu xác nhận, mỉm cười. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng tiền bối dĩ nhiên không thể một chiêu đánh chết ta mà. Bị giết thì không, nhiều lắm chỉ nằm vài tháng mà thôi. Lão xoa xoa cái đầu chọc lóc của mình, cười khì khì nguy hiểm. Mục Trần cũng nhe răng cười, bất đắc dĩ thở ra, bất kể ra sao cũng đã đáp ứng rồi, núi đao biển lửa cũng phải cố mà vượt ải thôi. Ngươi chịu được à? Cửu U Tước hỏi nhỏ, ánh mắt lo lắng. Cứ thử xem đi. Mục Trần cũng không chắc ăn lắm, lão đầu chọc thần bí kia tuyệt đối là cường giả khủng bố nhất mà hắn gặp. Có lẽ còn cường hoành hơn cả Bạch Long Chí Tôn. Để ta thầm giúp ngươi một tay. Cửu U Tước nói với Mục Trần trong lòng. Dù sao Mục Trần cũng vì giúp nó luyện chế thiên lôi châu mới phải đối diện việc này. Mục Trần nghe vậy cũng không nói gì. Lão đầu chọc thì cứ cười cười. Vung tay lên bắn ra một luồng sáng bao phủ Cửu U Tước. Mặc cho nó dãy dụa điên cuồng cũng không thoát được. Tiểu Cửu U, cứ làm khán giả đứng một bên xem đi. Lão cười tủm tỉm. Cửu U Tước dãy dụa hồi lâu không kết quả gì. Chỉ căm tức nhìn lão đầu chọc hằn học nói. hắn có chuyện gì thì ta sẽ không tha cho ngươi, bây giờ đánh không lại ngươi nhưng về sau sẽ vượt qua ngươi. Lão nhân đầu chọc cười nói, tiểu cửu u, ngươi còn một con đường dài lắm, dù cho có tiến hóa thành công trở thành thần thú cũng chỉ miễn cưỡng xem như, tiến thêm một bước mà thôi, còn chưa chân chính thành cường giả. Nhóc con chuẩn bị tốt chưa? Lão quay sang hỏi Mục Trần. Mục Trần hít sâu một hơi, lắc mình lui gấp một khoảng xa, lơ lửng trên không trung trầm giọng nói. Tiền bối chỉ giáo. Linh lực hùng hồn trong cơ thể tuôn ra, hắc viêm thiêu đốt theo linh lực như một cột khói đen bốc cao, thẳng lên trời xanh, phạm vi trăm dặm hoàn toàn có thể nhìn rõ. Dung hợp cả linh lực cửu u hỏa sao? Lão nhân đầu chọc nhìn chằm chằm vào linh lực hắc viêm trên người Mục Trần, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Lão vung tay lên, bàn tay múa may gì đấy, rồi siết chặt lại. Ầm. Uy áp khủng khiếp bùng lên, ngay cả không gian tầng 8 này cũng dường như đang run rẩy trước khí thế khủng bố ấy. Ầm ầm ầm. Con sông sét chảy ngang bình nguyên kia đột nhiên trở nên cuồng bạo, rồi như ngân long trồm lên lao tới, uốn lượn xoay vần trên không gian phía trên lão nhân. Mục Trần biến sắc, trong lòng rung động cực kỳ. Dòng sông sét chứa đựng lôi đình lục cực kỳ khủng bố, thừa đủ nghiền nát cả một ngọn núi, nhưng lại bị lão nhân kia dễ dàng điều khiển, thực lực như vậy thật khó nói. Ầm. Lão vung tay lên, dòng sông sét xông lên trời cao, âm thanh sét nổ đùng đùng vang khắp nơi, lôi tương như lôi long mang theo khí thế càn quét đổ xuống Mục Trần. Mục Trần kinh hãi nhìn dòng sông sét bạo dũng lao xuống, hắn nhận thấy rõ không gian quanh người như đang bị phong tỏa. Căn bản là không cách nào trốn khỏi công kích này. Lão chọc kia không hề có ý tứ nâng tay gì cả. Mục Trần cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt hung hãn. Đã không thể trốn thì xông lên thôi. Bùm! Linh lực cường hoành không hề lưu lại tận lực dốc ra, hắn đột nhiên xếp bằng ngồi trên không, hai bàn tay biến đổi ấn pháp liên tục nhanh như điện xẹt. Chíu chíu! Những ngôn từ cổ xưa ngân nga trong không gian, hắc ám ngưng tụ thành một tòa cửu cấp phù đồ tháp to lớn hiện ra, bao phủ lấy Mục Trần. Trong những tuyệt kỹ Mục Trần có, cửu cấp phù đồ tháp có lực phòng ngự kinh người nhất, trước mắt muốn chống đỡ công kích khủng bố kia, chỉ có thể dựa vào nó đối địch mà thôi. Đây là... Lão nhân đầu chọc ngẩn ra, nhìn vào phù đồ tháp to lớn, chân mày hơi nhí, ánh mắt đục ra vẻ suy tư. Ầm. Dòng sông sét không vì sự xuất hiện của cửu cấp phù đồ tháp mà ngừng lại. Lôi tương dâng lên hạ xuống hung hăng bắn phá phù đồ tháp. Bang! Đối mặt trùng kích đáng sợ, tòa phù đồ tháp lập tức run rẩy. Lôi tương chạm vào lướt qua, lớp ngoài phù đồ tháp tức khắc bị rạn nứt. Công kích của lão nhân đầu chọc kia quá đáng sợ. Được bao phủ trong cửu cấp phù đồ tháp, Mục Trần biến sắc tái mặt, không ngờ phòng ngự mạnh nhất của hắn trước mặt công kích kia chỉ như tờ giấy mỏng, yếu ớt vô cùng. Ngẩng lên nhìn những vết nứt lan tràn trên thân tháp, lôi tương xuyên qua lan vào trong tháp. Rơi xuống dưới, vang lên những tiếng sấm ầm ầm ngay chính bên trong phù đồ tháp. Cửu cấp phù đồ tháp sắp tan tành. Cửu cấp phù đồ tháp mà tiêu, vậy thì Mục Trần sẽ hoàn toàn phải lộ diện đối mặt với lôi tương, mà với cơ thể hắn hiện tại hoàn toàn không có khả năng chịu nổi trùng kích như thế. Chẳng lẽ vậy là xong rồi sao? Mục Trần cắn răng tóe máu, đôi mắt đen đầy vẻ không cam chịu. Không tiếp nổi công kích này, vậy so ra hắn kém Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông sao? Nếu cả bọn họ cũng kém, thì hắn dựa vào cái gì mà ở cùng Lạc Ly, dựa vào cái gì mà cường giả cái thế, dựa vào cái gì bảo vệ nàng. Ầm ầm, cửu cấp phù đồ tháp tầng tầng vỡ tan, sụp đổ tan tành, lôi quang xuyên qua tháp chiếu vào thân thể thiếu niên có vẻ cực kỳ đơn độc. Lại thêm một tầng bị phá vỡ, hắn vẫn đang ngẩng nhìn, ánh mắt kiên nghị không hề lay động. A a a a a a a a a a. Hắn siết chặt hai tay, mắt tóe máu, hét lên không cam. Tiếng gào thét của hắn quanh quẩn vang vọng trong cửu cấp phù đồ, tháp sắp phải tan nát hoàn toàn, tâm tình không cam chịu ảnh hưởng đến phù đồ tháp. Nó đột nhiên run lên, dường như đang cộng hưởng với tiếng thét của Mục Trần, có vẻ có gì đó vừa được kích hoạt. Trên vách bên trong phù đồ tháp hiện lên những quang văn lấp lánh, dáng vẻ như hoa sen, khí tức mờ mịt. Đại phù đồ quyết trong cơ thể Mục Trần như ngựa hoang thoát khỏi khống chế của hắn, vận chuyển điên cuồng, những đốm đen nằm sâu trong cơ thể đã lâu thình lình bộc phát xuất hiện. Lóe lên những luồng hắc ám đáng sợ. Dường như phong ấn trong người hắn lúc này đang bị lơi lỏng một chút. Những thanh âm lạ lẫm quanh quẩn bên trong cửu cấp phù đồ tháp. Hắc ám phủ lấy Mục Trần, cửu cấp phù đồ tháp sắp tan tành đột ngộ bộc phát hào quang cổ xưa. Hào quang hiện lên, những chỗ bị hư hỏng tan nát của phù đồ tháp lập tức được sửa chữa phục hồi. Lão nhân đầu chọc đang suy nghĩ nhìn vào phù đồ tháp đang bị dòng sông sét công kích, dường như nôi hắc tháp có một đóa sen đen hiện lên. Có 9 cánh hoa, mỗi cánh như cướp đoạt tự nhiên thiên địa, huyền diệu vô cùng. Những âm thanh cổ xưa mờ mịt vang ra trong không trung. Vụ này, lão nhân đầu chọc kinh ngạc, gương mặt giật giật, lẩm bẩm. Là, Thái Cổ Thần Tháp, tiểu tử này là người của tộc Thái Cổ sao? tộc nhân thái cổ tộc sao lại đến đây? Mắt lóe lên, dường như lão nhân đầu chọc đang xem thấu cả phù đồ tháp, nhìn thấy Mục Trần ngồi xếp bằng, thân thể đầy máu, máu tươi chạy loạn đang hình thành một hoa văn huyết liên hoa bên ngoài cơ thể. Đóa huyết liên kia cũng có 9 cánh hoa. Thật là thú vị. Huyết thống thái cổ thuần khiết như thế, cha mẹ hắn là ai? Ánh mắt lóe sáng, lôi cương đằng xa ẩm ẩm rơi xuống, lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Phù đồ tháp to lớn sau khi trải qua tiếp xúc với lôi cương cũng hóa thành hắc ám, tiêu tán. Một bóng người máu me hiện ra, từ trên cao rớt xuống như cái bị gạo. Lão nhân đầu chọc búng tay ra, một luồng ngân quang chui vào cơ thể Mục Trần. Lão vung tay đưa Mục Trần đang hôn mê đưa vào trong dòng sông Xét. Ngươi! Cửu U Tước hoảng hốt, dòng sông Xét kia chứa đựng lôi đình lực khủng bố. Mục Trần còn tỉnh táo cũng không dám bước vào, huống gì bây giờ đang bị hôn mê. Yên tâm đi, lão phu không cho hắn chết đâu, nói là thưởng cho hắn dĩ nhiên không nuốt lời. Lão nhân đầu chọc cười nhạt, nhìn qua Cửu U Tước, song chỉ vươn ra, một cái lông chim xuất hiện, bắn vào cơ thể Cửu U Tước. Nó căn bản chẳng kịp thấy cái đó là cái gì. Ngươi làm gì vậy? Cửu U Tước kinh sợ vô cùng, cái lão già này rất đáng giận. Lão phu dù sao, cũng có chút giao tình với một lão yêu quái trong tộc Cửu U Tước của ngươi, tặng cho ngươi một món quà vậy. Thôi, đi luyện chế thiên lôi châu tiếp đi, đừng phá rối tiểu tử kia. Lão nhân đầu chọc không giải thích gì nhiều, chỉ cười thản nhiên, biếng nhác chống quải trượng đứng dậy, từ tốn đi về phía xa xa. Bước chân của lão rõ ràng rất chậm, chẳng hiểu sao chỉ mấy bước đã xuất hiện ở tích tầm mắt, rồi hoàn toàn biết mất tăm. Cửu U Tước nhìn theo chỗ lão biến mất, chỉ đành căm hận tức tối, lo lắng nhìn vào dòng sông Xét. Mục Trần đang yên tĩnh ở trong đó, rồi nó cũng chỉ còn biết phun ra hắc viêm đầy trời để trút giận vào việc luyện hóa thiên lôi châu. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 283, 13.000 viên. Ý thức Mục Trần phiêu du trong bóng tối hỗn loạn, như vô hình vô bóng. Trong bóng đêm dường như có hắc ám chuyển động, thành hình bên cạnh Mục Trần. Một bóng dáng xinh đẹp dịu dàng đang vuốt ve ý thức của hắn. Được bàn tay mềm mại của nàng vuốt ve, cảm giác ấm áp hạnh phúc vô bờ như được bảo vệ lâng lâng trong trái tim Mục Trần. Cảm giác mà hắn thiếu thốn từ khi còn bé, như được mẫu thân ôm ấp vỗ về. Ấm áp khiến người ta không muốn tỉnh dậy. Cảm giác ấy như một dòng khí chảy qua cơ thể hắn, vuốt ve những vết thương, chữa trị nó. Ý thức đang hôn mê chợt tỉnh một chút, hắn liều mạng muốn mở to hai mắt để nhìn rõ bóng hình xinh đẹp dịu dàng kia, nhưng không thể thấy rõ ràng được. Cảm giác huyết thống gia đình kỳ lạ bảo cho hắn biết bóng dáng kia, với hắn có quan hệ gì, nàng chính là người luôn luôn bảo vệ hắn, từ trong mộng, khi hắn còn ấu thơ. Mẹ! Ý thức Mục Trần liều mạng dãy giụa, mở mắt ra chụp lấy, ôm lấy. Nhưng chỉ có một khoảng không trống rỗng. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Hai mắt mở to, chỉ có một luồng ngân quang rực rỡ. Tinh thần còn chưa tỉnh táo hẳn, cơ thể đã phản ứng la hét thảm thiết. Lôi đình như kim châm đâm vào thân thể, chen chúc trong người. Lôi định lực này quá mức cuồng bạo, len lỏi trong cơ thể khiến Mục Trần đau đớn kịch liệt, thân thể run rẩy. Hắn la hét điên cuồng, trong cơ thể ngân quang ngập tràn, chiếu khắp mọi nơi, thân thể hắn như kẻ đói gặp một bàn tiệc, điên cuồng nuốt lấy nuốt để lôi đình lực. Cảm giác đau nhức càng tăng thêm bội phần. Mục Trần nghiến răng rên rỉ, máu chảy ra khỏi mồm. Đột nhiên trong đầu này lên thông tin về một thần quyết không rõ lai lịch tên gọi là lôi thần thể của lão nhân đầu chọc kia tặng sao. Mục Trần chợt nghĩ đến điều ấy, liền dựa theo thông tin của thần quyết lập tức tu luyện. Ngay khi hắn vận chuyển thần quyết, trong cơ thể lập tức hóa thành màu bạc rực rỡ, lôi quang lóe lên, nội tạng, kinh mạch, máu thịt, cốt cách dũng mãnh không ngừng cắn nuốt lôi đình lực. Cuồng mạnh cắn nuốt, cơ thể hắn vẫn đay nhức như trước, nhưng cảm giác tràn đầy sức mạnh cũng theo đó dâng lên, vừa thống khổ vừa sung sướng, thật quái dị vô cùng. Chẳng biết thần quyết lôi thần thể cường hãn bao nhiêu, nhưng hắn thấy rõ cơ thể trong lôi đình cuồng bạo đang từng chút trở nên mạnh mẽ. Dường như đây là một thần quyết dùng để chui rèn cơ thể. Điều này khiến cho Mục Trần vui mừng, linh quyết rèn luyện cơ thể cực kỳ hiếm thấy, vậy mà hắn vừa có được do lão nhân kia tặng lại là thần quyết rèn luyện. Thần quyết hấp thu lôi đình lực để chui rèn cơ thể. Lão nhân này xuống tay ác liệt, nhưng mà thật là rộng lượng. Mục Trần lẩm bẩm, rồi hắn không phân tâm nữa, tập trung toàn lực thúc giục thần quyết rèn luyện. Lần tu luyện này kéo dài đến 3 ngày. Trong 3 ngày thân thể Mục Trần ngâm trong dòng sông Xét, lôi đình lực cuồn cuộn không ngừng lại tiếp tục thay đổi cốt cách cơ thể. Trong lúc ấy, lôi thần thể còn không ngừng ngưng tụ lôi đình lực thành một viên lôi cầu nằm trong cơ thể hắn. Nó không bị Mục Trần hấp thu, mà tự do tồn tại trong kinh mạch, từng chút rèn luyện kinh mạch, khiến cho kinh mạch của hắn càng thêm cứng cỏi. Phương pháp tu luyện kỳ lạ khiến hắn càng mừng rỡ hơn, cảm nhận sự bất phàm của lôi thần thể. Thế nhưng hắn cảm thấy dường như còn thiếu sót gì đó, có lẽ lôi thần thể của hắn vẫn chưa phải là thần quyết đầy đủ. lão chọc kia cũng không cho hắn đủ bộ phương pháp tu luyện lôi thần thể, việc này khiến hắn tiếc nuối không thôi. Bất quá tiếc thì tiếc, có thu hoạch thế này đã ngoài dự kiến quá lớn khi xông pha vào tầng thứ 8 này, rồi. 3 ngày sau, cạnh con sông sét cuồn cuộn, hắc viêm đầy trời dần thu hồi lại, cửu u tước hóp một tiếng thanh minh, nuốt hết vào lại cơ thể. Không trung phía trên nó ngập tràn những khối cầu nhỏ màu bạc, toàn bộ đều là thiên lôi châu. Đếm sơ sơ cũng hơn cả vạn. Luyện chế thiên lôi châu ra đến chừng này, nhưng cửu u tước không vui mừng lại lo lắng nhìn vào con sông lôi tương kia, chẳng hề có động tĩnh gì khác lạ. Nó có vẻ thấp thỏm, chợt hai cánh rung lên định chui vào dòng sông xét tìm kiếm mục trần. Uỳnh! Nhưng nó chưa kịp đắm mình vào con sông, thì bên trong kia một cột lôi tương bắn lên cao, linh lực trùng kích bắn ra khiến nó giật mình hoảng hốt khựng lại gấp. Một bóng người xuất hiện phía trên không. Người đó toàn thân lóe lôi quang, rồi dần dần tan đi, hiện ra gương mặt trẻ trung của mục trần. Làn da hắn lúc này ẩn hiện màu bạc lấp lánh, toàn thân trần trụi, nhưng sức mạnh ẩn chứa hùng hồn khiến người ta nhìn vào không dám coi thường. Mục Trần nắm chặt tay lại, tùy tiện đánh ra hai quyền. Không khí bị hai quyền đó đánh cho bùng nổ, khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Thân thể hắn phải nói là vô cùng cường hãn, quá mức sung sướng. Không tệ, hé hé. Mục Trần tán thưởng, cười tủm tỉm nhìn Cửu U Tước đang dừng ở bên cạnh dòng sông sét. Ngươi không sao chứ? Cửu U Tước nhìn thấy Mục Trần đã ra khỏi chỗ kia, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mục Trần lắc đầu, ánh mắt quét nhìn chung quanh tìm kiếm tung tích lão nhân đầu trọc. Lão đi lâu rồi? Cửu U Tước lướt ánh nhìn của hắn, chép miệng nói. Không biết vị tiền bối kia là ai, năng lực như vậy ta nghĩ chắc phải là cao tầng của Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần trầm ngâm. Ai biết được, Cửu U Tước cũng chẳng mấy quan tâm. Thôi quên đi. Mục Trần thấy nó cũng không hứng thú, thành ra hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn đưa mắt nhìn qua chợt thấy cả đống thiên lôi châu lơ lửng giữa không, hai mắt tròn to trợn trừng kinh hãi. Nhiều thiên lôi châu như vậy, chắc chắn là dư rồi. Hắn vung tay thu hết đám thiên lôi châu cất đi. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Mục Trần lắc lắc cổ tay, lần này vào lôi vực thật sự thu hoạch phong phú vượt xa dự kiến. Không chỉ thực lực tăng lên chuẩn hóa thiên cảnh, lại có thêm hai thần quyết long đằng thuật và lôi thần thể, khiến cho chiến lực của hắn tăng cao cực kỳ. Có mấy thứ này, bất kể thú liệp chiến có đối thủ khó giải quyết cỡ nào hắn, cũng đủ tự tin chiến một trận. Lý Huyền Thông, nếu gặp lại ta có lẽ ba chiêu vô dụng rồi. Mục Trần cười khoái trá. Vài tháng trước trong mắt Lý Huyền Thông hắn chẳng là cái gì, nhưng mà bây giờ hắn cũng chẳng ngán gì tên kia. Đi thôi, về rồi mua tinh huyết Bắc Minh Long Côn cho ngươi thỏa lòng, cuối cùng cũng được rồi he. Mục Trần cười nói vui vẻ. Cảm ơn. Cửu U Tước nhìn Mục Trần, thấp giọng nói. Ánh mắt nó không giấu được vẻ kích động, cái ngày này nó đã chờ đợi cũng khá lâu rồi. Giữa chúng ta còn nói. Mục Trần cười tủm tỉm nhìn nó, nhìn lên nhìn xuống một hồi, hắn vuốt cằm tỉ tê. Nếu ngươi tiến hóa thành công, lột xác thành thần thú hẳn là có năng lực hóa hình thành người phải không? Lúc đó, giới tính của Cửu U Tước sẽ không thể giấu được. Với sự kiện ấy, Mục Trần cũng hiếu kỳ đã lâu. Cửu U Tước trừng mắt, chẳng trả lời, hóa thành một luồng hắc ám chui vào ngươi hắn. Mục Trần cười cười, lắc mình thành một quang ảnh màu bạc như tia chớp bắn đi hướng ra khỏi tầng 8. Hết nửa giờ, Mục Trần bay một lèo từ tầng 8 quay về tầng 1, rồi ra khỏi lôi vực. Hắn đứng ở công vào. Hít một hơi sâu, tận hưởng không khí tràn ngập sinh khí ở Bắc Thương Linh Viện, cảm giác thoải mái vô cùng. Mục Trần ra khỏi lôi vực cũng chưa về ngay, hắn hướng đến Linh Trị Điện, vì cảm thấy cái vẻ kích động của Cửu U Tước, hắn mà về nhà thế nào cũng phiền phức với con gà lắm chuyện này. Linh Trị Điện vẫn là nơi tấp nập nhất Bắc Thương Linh Viện, dòng người khổng lồ như trăm sông ra biển không ngừng ra vào đại điện khổng lồ. Mục Trần vào Linh Trị Điện, bay thẳng trung tâm đại điện, nơi có quầy thu mua thiên lôi châu. Sau quầy thủy tinh khổng lồ có một cô gái xinh đẹp. Đoán chừng tuổi tác có lẽ cũng là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, làm việc ở đây chắc có lẽ cũng có lương bổng bằng linh trị. Buôn bán thiên lôi châu không hề ít, người bán nhiều hơn cả người mua, Mục Trần xếp hàng hơn 10 phút mới đến phiên hắn giao dịch. Cô gái xinh đẹp kia nhìn hắn, ngọt ngào hỏi. Anh bạn này, ngươi muốn mua thiên lôi châu phải không? Không phải, ta muốn bán thiên lôi châu. Mục Trần lắc đầu. Cô gái nghe vậy, cũng ừ hừ ờ hở, rồi mỉm cười nói tiếp. Giá thu mua thiên lôi châu là 200 linh trị một viên. Người bán bao nhiêu? Nàng cầm lấy cây viết, định ghi lại hóa đơn buôn bán. 13.000 viên. Mục Trần cười tươi. CZAKKK. Cây bút trong tay cô gái gãy đôi cái rụp, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc. Đám đông đệ tử xếp hàng sau lưng hắn nghe xong cũng kẻ há mồm người trợn mắt, có kẻ lại nghĩ hắn đang đùa. 13.000 viên thiên lôi châu. Tiểu tử này đầu óc có vấn đề à? Thiên lôi châu dễ ngưng luyện vậy sao? 13.000 viên, cho Trầm Thương Sinh tới đây cũng chưa bao giờ bán ra số lượng đó. Mục Trần mỉm cười nhìn gương mặt hoài nghi của cô gái nọ, hắn không giải thích gì,

để chân chính bùng nổ. Những đệ tử thực lực mạnh mẽ đều mang theo chiến ý hừng hực, chờ đón thú liệp chiến khai mạc. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 289, Thái Thương Viện Trưởng. Nơi trung tâm Bắc Thương Linh Viện là một quảng trường hùng vĩ rộng lớn, là nơi cực kỳ nổi tiếng trong linh viện, gọi là quảng trường Bắc Minh. Nghe nói năm xưa đã lâu lâu lắm nơi này, chính là chỗ tu luyện của Bắc Minh Long Côn. Sau khi Bắc Thương Linh Viện được thành lập, nơi này được cải tạo xây dựng lại thành quảng trường. Hiện tại chỉ có những hoạt động long trọng nhất mới được cử hành ở nơi đây. Và nơi tập trung cho thú liệp chiến chính là ở đây. Quảng trường rộng lớn đủ sức chứa một không vê chỗ ngồi hôm nay bị biển người đông nghịt, chen chúc tràn ngập, âm thanh huyên náo kinh thiên. Mục Trần vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng biển người phủ kín quảng trường cũng hết hồn giật mình. Mục Trần và đoàn người Lạc Thần Hội lơ lửng giữa không trung, nhìn vào trung tâm của quảng trường Bắc Minh. Nơi đó hoàn toàn trống trải, so sánh với biển người chật trội nơi đây thật là khác biệt, thế nhưng chẳng đệ tử nào can đảm tiến tới khu vực đó. Nơi đó có một pho tượng bằng đồng đen, hình tượng của một sinh vật khổng lồ, thân thể trông như cá lớn cổ đại, nhưng lại mọc ra vuốt và đuôi rồng, dữ tợn cường đại. Dù chỉ là một pho tượng, nhưng uy áp khí thế toát ra khiến không có đệ tử nào mạo phạm đến gần. Kia chắc là thần thú trấn viện của Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn. Mục Trần cảm nhận uy áp của pho tượng cũng liếm môi nhếch miệng, âm thanh không tránh khỏi tấm tắc than thở. Bắc Minh Long Côn tất nhiên là sinh vật cực kỳ khủng bố. Vị Bắc Minh Long Côn ở Bắc Thương Linh Viện có địa vị cực cao, ngay cả Thiên Tịch trưởng lão gặp hắn cũng phải cung kính thi lễ. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu, Bắc Minh Long Côn trong giới thần thú cũng là xếp hàng đầu, tu luyện bao nhiêu năm như thế dĩ nhiên thực lực rất đáng sợ, trong Bắc Thương Linh Viện có thể mạnh hơn nó có lẽ không nhiều. Mục Trần bất giác nhìn ra chỗ khác, một phương nọ trên không trung có ánh mắt độc xà đăm chiêu nhìn hắn, chính là Hạc Yêu. Thế nhưng hắn chỉ cười nhạt, chẳng mấy lo lắng. Nếu là tháng trước thì hắn còn khá ngại chạm trán Hạc Yêu, nhưng mà bây giờ thì khác. Muốn chọi với ta ư, bây giờ thắng thua không phải thứ mà ngươi có thể nắm chắc được đâu. Hạc Yêu hơi nghi hoặc trước thần sắc rừng rưng của Mục Trần, ánh mắt càng thêm lạnh, rồi hắn nhìn đi chỗ khác, nhưng Mục Trần đã biết rõ lòng dạ con người ấy, chắc chắn trong lần thú liệp chiến này hắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Đột nhiên từ đằng xa truyền, đến một tiếng phá gió xuyên không gian cùng với dao động linh lực quen thuộc. Là Lý Huyền Thông. Hắn dễ dàng nhận ra chủ nhân của dao động linh lực đó, chưa quay đầu đã biết hắn là ai. Khẽ liếc lại phía sau thì đúng y là Lý Huyền Thông dẫn người Huyền Băng tới. Lý Huyền Thông hạ xuống cạnh Mục Trần và Lạc Ly, ánh mắt kỳ lạ phức tạp thoáng nhìn Lạc Ly, rồi lại nhìn sang Mục Trần với vẻ kinh ngạc. Người đã mạnh lên. Nếu chưa mạnh lên, sao ta dám tới đây? Mục Trần cười, không tỏ ra cuồng vọng, nhưng cũng chả khiêm tốn. Hắn biết, đối mặt người như Lý Huyền Thông, nếu bày ra tư thái khiêm cung thì càng khiến bị coi thường. Xem ra ngươi muốn tham gia thú liệp chiến. Nếu chúng ta gặp nhau ở thú liệp trường, ta không chơi trò ba chiêu nữa đâu đấy. Ta cũng đang nghĩ thế. Mục Trần gật gù xác nhận. Thành viên Huyền Bang thấy thái độ Mục Trần đối với Lý Huyền Thông như vậy, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Mục Trần chỉ tiếc được ba chiêu của Lý Huyền Thông, thực ra chưa đủ tư cách ngồi ngang hàng với Lý Huyền Thông. Nhưng họ chỉ tỏ vẻ khó chịu, chứ không hề lên tiếng, ánh mắt trừng trừng như đang cảnh cáo Mục Trần. Ta cũng tham gia thú liệp chiến, đến lúc đó nếu gặp thì cũng lĩnh giáo một chút. Lạc Ly bên cạnh hờ hững lên tiếng. Lý Huyền Thông sắc mặt cứng ngắc, ngao ngán lắc đầu. Hắn quay sang Mục Trần. Nghe nói ngươi phá tan nát tổng bộ yêu môn. Mục Trần gật đầu. Chuyện này cả Bắc Thương Linh Viện ai ai cũng biết, Lý Huyền Thông hẳn nhiên phải biết. Khá kiêu ngạo đấy. Lý Huyền Thông tấm tắc. Bất quá cũng đáng mặt nam nhi, nếu ngươi không làm như vậy thì ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Ở đây mà còn bảo vệ nàng không nổi thì nói gì sau này. Mục Trần vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Lạc Ly, cười nói. Học trưởng Lý Huyền Thông, bây giờ ta còn chưa mạnh, nhưng nếu muốn tổn thương nàng, thì phải bước qua xác ta đã. Lạc Ly trìu mến nhìn hắn, nét tươi cười kiên định khiến nàng không hề nghi ngờ chút nào. Lý Huyền Thông khẽ gật đầu. Tên Hạc Yêu kia nếu ta gặp ở thú liệp trường, chắc chắn sẽ đòi nợ hắn. Mục Trần cười nói. Học trưởng Lý Huyền Thông muốn đối phó ai đó. Ta không đủ tư cách nói ra nói vào, nhưng nếu ta gặp hắn trước, không chừng ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Khẩu khí không nhỏ. Vậy để xem biểu hiện của ngươi thế nào, đến cả điểm cuối cũng không đến được là không tốt đâu đấy. Mục Trần cười, không nói gì thêm, cứ nắm tay Lạc Ly đứng đó. Thời gian đến gần, càng lúc càng có thêm nhiều đệ tử tập hợp về đây. Lát sau Mục Trần cũng gặp Tô Huyên, Từ Hoang và những nhân vật lợi hại khác trên thiên bảng. Ngoại trừ những cường giả cao cấp ấy, Mục Trần cũng mơ hồ nhận thấy không ít ánh mắt nóng cháy đầy dã tâm ẩn, trong biển người mênh mông, khao khát khiêu chiến hướng thẳng đến những nhân vật phong vân kia. Những ánh mắt đó thậm chí còn dám có chủ ý, đến những nhân vật thuộc top 10 thiên bảng, chẳng hề e ngại. Mục Trần chép miệng, thật đúng là linh viện siêu cấp trong ngũ đại viện. Số những người đang xếp hạng cao trên thiên bảng chỉ là con số ít, phần lớn còn lại đều ẩn mình đi, chờ đợi đến lúc một bước lên trời. Và hôm nay chính là thời cơ tốt nhất, thú liệp chiến. Bo on. Đột nhiên một tiếng chuông ngân vang khắp quảng trường, lập tức những tiếng ồn ào huyên náo kia tắt ngúm. Mọi người kính cẩn nhìn lại, một hướng nọ trong Bắc Thương Linh Viện xuất hiện một con chim xanh khổng lồ bay vù tới, đập cánh đứng lại trên không trung của khu vực duy nhất trống trải trong quảng trường. Mục Trần cũng nhìn qua, chính xác mà nói là hắn nhìn những bóng người già nua đứng trên lưng chim, nhìn chỉ như mấy lão già bình thường, nhưng hắn chẳng dám coi thường họ. Đứng đầu là một trung niên áo xanh, thân hình cao ráo, mặt mày sáng sủa, ánh mắt sáng như sao, khiến kẻ khác nhìn vào bị thu hút mà mất đi khống chế bản thân. Hắn mỉm cười nhìn những gương mặt thanh tú đầy kính sợ bên dưới, ánh mắt từng trải thăng trầm, như trí giả kinh nghiệm dày dạn vô số năm tháng. Người kia là... Mục Trần tròn mắt nghiêm trọng nhìn trung niên nọ. Đó chính là viện trưởng Bắc Thương Linh Viện chúng ta, Thái Thương Viện trưởng. Lý Huyền Thông nhẹ giọng nói, kiêu ngạo như hắn lúc này ngữ khí cũng khó nén tôn sùng. Mục Trần khẽ gật đầu. Không ngờ, ngay cả viện trưởng cũng xuất hiện, đại nhân vật thế này ngày thường đám đệ tử chẳng khi nào thấy được. Đám nhỏ à, một năm không gặp, thật vui thích khi thấy các ngươi tinh tiến. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười nhìn xuống biển người mang gương mặt thanh tú ngây ngô dưới kia, thanh âm hiền hòa ấm áp như thần linh, khiến cho mọi người đều thanh tỉnh sảng khoái, thậm chí cả trạng thái cũng có vẻ tăng cường, linh lực trong người đầy sức sống. Năng lực thật đáng sợ. Mục Trần kinh hãi cảm nhận biến hóa trong người. Năng lực gì đây? Chỉ bằng một câu nói đã có thể tăng cường trạng thái của biển người mênh mông này sao? Thanh âm giống như đang điều trị thân thể, khiến cho mọi người mạnh mẽ một cách khó hiểu. Là Thái Thương thần âm. Lạc Ly nghiêm túc nhìn lên. Nghe nói đây là một bộ thần điển. Năm xưa bằng vào thân âm này mà Thái Thương viện trưởng quát chết ngay một vị chí tôn. Quát chết chí tôn. Mục Trần líu lưỡi lạnh người. Hắn biết đó là do Thái Thương viện trưởng vận dụng thực lực chân chính, nhưng mà như thế không phải khủng bố quá chứ? Thú liệp chiến, ta nghĩ mọi người cũng không lạ lùng gì, quy tắc không thay đổi gì nhiều, chỉ cần chú ý một việc quan trọng. Đó là thú liệp chiến năm nay khó khăn nhất, vì trấn thủ giả cuối cùng, có 3 vị. Thái Thương viện trưởng mỉm cười, vung tay lên, không gian đằng trước mặt uốn éo, hình thành một tấm gương lớn. Hình ảnh hiện ra, đó là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, trên đỉnh có bình đài phủ mây mù, dường như đang che lấp cái gì đó rất kinh khủng. Đám đông đệ tử ngao ngán nhìn nhau, họ biết rõ chỉ khi nào đánh bại trấn thủ giả thì mọi người mới có thể thu hoạch linh quang quán đỉnh. Bằng không dù cho có kiếm được bao nhiêu linh quang cũng chẳng ích gì, mọi thứ chẳng khác đồ phế thải. Xưa nay trấn thủ giả chỉ có một người, nào dè năm nay lại khó khăn như thế, lập tức có đến 3 người, lại còn chưa biết là 3 vị nào của hình điện đây. Phần lớn trừng mắt nhìn vào quang cảnh kia, rồi mây mù ta đi, để lộ 3 người đang xếp bằng ngồi đó, khí thế như ngọa long đang cuộn mình nằm ngủ, yên tĩnh chấn động thiên địa. Khí thế đó cả Lý Huyền Thông cũng phải đổi sắc. Còn phần lớn đệ tử có thực lực thì biến sắc kịch liệt. 3 người này, chính là hình điện tam đại tướng, chính là 3 người từng đứng đầu thiên bảng của các ngươi. Giọng nói của Thái Thương viện trưởng nhẹ nhàng truyền ra, thế nhưng người nghe lại cảm thấy nặng như Thái Sơn. Lớp lớp đệ tử hít hà khổ não, không ngờ được hình điện tam đại tướng tự thân xuất mã. Khó khăn này hơi quá cao thì phải. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 290, khai mạc. Là hình điện tam đại tướng sao? Mục Trần cũng nghiêm túc nhìn 3 người ẩn hiện trong mây kia, khí thế bá đạo kinh thiên, rõ ràng họ rất mạnh. Trấn thủ giả ải cuối cùng quả nhiên là mấy tên đó. Lý Huyền Thông lẩm bẩm, đối diện cựu top 3 thiên bảng ngay cả hắn cũng áp lực. Lại còn cả 3 người cùng lúc ra quân, vậy thì ải cuối cùng hơi bị quá khó a. Lý Huyền Thông khẽ cau mày, tuy hắn rất tự tin vào thực lực bản thân, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức nghĩ một mình có thể chọi 3 người. Và lại 3 người kia cũng chẳng phải nhân vật tầm thường, năm xưa hắn vừa tiến vào Bắc Thương Linh Viện, thì 3 người kia đều là những mục tiêu mà hắn khao khát. Dựa theo thú liệp chiến quy tắc, bất luận bọn họ kiếm được bao nhiêu linh quang ở thú liệp trường, mà không thể vượt qua ải cuối cùng này, thì công sức vất vả của tất cả mọi người đều phải đổ sông đổ biển, mấy thứ linh quang thiên tân vạn khổ tích cóp chỉ còn là phế vật. Cũng có nghĩa là đặc ân linh quang quán đỉnh sẽ hoàn toàn không có. Mà đó chính là việc quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi ích tham gia thú liệp chiến của tất cả đệ tử. Cũng vì có cùng ý nghĩ với hắn, mà lúc này không khí trong quảng trường khá nặng nề, không ít người nhíu mày khó coi, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một thân ảnh mà họ kỳ vọng. Thú liệp chiến năm nay sao không thấy Trầm Thương Sinh ta? Hắn mà không đến, ải cuối này cơ bản là khó mà vượt nổi. Đúng vậy. Chỉ dựa vào Lý Huyền Thông mà thôi e rằng không thể đối phó tam đại tướng. những tiếng bàn tán vang lên cũng không ít, nhiều người vẫn đang căng mắt cố gắng tìm kiếm vị cường giả đứng đầu thiên bảng, trong biển người mênh mông. Chỉ khi nào có hắn, bọn họ mới thấy an tâm một chút mà mơ tưởng đến linh quang quán đỉnh. Mục Trần thì bình tĩnh, hắn không như mọi người, cầu người không bằng dựa vào bản thân, nhờ sức người khác chỉ là chuyện của mấy kẻ kém cỏi. Trầm Thương Sinh đúng là rất mạnh, có hắn tham gia thú liệp chiến với rất đông mọi người sẽ là chuyện rất đáng mừng, nhưng Mục Trần lại không có thói quen đặt hy vọng trên vai người khác. Lý Huyền Thông cũng mặt lạnh như tiền, thần sắc rừng rưng chẳng hề dao động, thậm chí cũng không bực mình trước những tiếng huyên náo không ngớt nhắc tới địch thủ lớn nhất của hắn. Thái Thương Viện trưởng trên cao mỉm cười nhìn quảng trường xôn xao, nói: "Mọi người có dị nghị gì không? Nếu không có thì mở cửa linh quang giới." Linh quang giới chính là thú liệp trường, là một mảnh không gian nhỏ được Bắc Thương Linh Viện mở ra, mỗi năm đều chỉ mở cửa một lần cho thú liệp chiến. Đám đệ tử chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra năm nay không có Trầm Thương Sinh, vậy thì phần thắng ải cuối cùng kia căn bản là không có cơ hội. Tam đại tướng uy danh cực thịnh, không chỉ ở Bắc Thương Linh Viện, dù đặt vào Bắc Thương Đại Lục cũng tiếng tăm vang dội. Dù cũng chưa hẳn Trầm Thương Sinh có tham gia thì họ sẽ vượt ải thuận lợi, nhưng ít ra Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông liên thủ thì phần thắng cũng cao hơn nhiều. Thái Thương Viện trưởng chỉ cười khẽ, vung tay khiến cho không gian biến dạng, hào quang chớp nhoáng, cửa không gian nhẹ nhàng thành hình, dao động linh lực kỳ lạ vô tận lan tỏa. Đến giờ rồi, ta tuyên bố thú liệp chiến năm nay bắt đầu. Thái Thương Viện trưởng cười vang dội, tiếng cười sang sảng vang vọng bên tai mỗi người. Các đệ tử dù có lo lắng thì bây giờ cũng gạt qua một bên, ánh mắt hừng hực chiến ý. Bất kể ra sao, chưa đánh tới cuối cùng đã nhận thua, thì đâu có xứng là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Dù không có Trầm Thương Sinh, thì bọn họ cũng sẽ phải thử liên kết vượt ải. Thế nhưng khi mọi người còn chưa kịp bay lên, đột nhiên một tiếng xe gió từ xa vọng lại, mang theo dao động linh lực kinh người. Ha ha, thú liệp chiến sao có thể thiếu được ta? Một tiếng cười khanh khách như sấm rền vang lên, vang vẳng nơi quảng trường. Là học trưởng Trầm Thương Sinh. Hắn về kịp rồi. Quảng trường như bị kích nổ, khá đông đệ tử hưng phấn vui mừng, tung hô liên miên. Chính ngay giờ phút sắp bắt đầu, vị bá chủ thiên bảng rốt cuộc đã về kịp. Một tia sáng như chớp bắn tới, xuất hiện trong không trung, hào quang tan đi để lộ ra thanh niên áo đen đứng lơ lửng trên trời cao, khí phách hiên ngang, cực kỳ thu hút. Rất đông người đưa mắt kính sợ và nể phục nhìn lên người vừa tới, trong lòng họ Trầm Thương Sinh chính là mục tiêu, là thần tượng của mỗi người. Bá chủ thiên bảng, đến nay không ai qua mặt được. Cuối cùng cũng tới a. Lý Huyền Thông nhìn chằm chằm vào người mới đến, cười nhạt, ánh mắt lại đậm đặc chiến ý. Thú liệp chiến mà thiếu đi Trầm Thương Sinh, vậy thì cũng kém thú vị đi mất rồi. Hắn chính là học trưởng Trầm Thương Sinh sao? Chu Linh, Diệp Khinh Linh mặt đầy tò mò kinh sợ nhìn người kia, từ khi vào Bắc Thương Linh Viện đến nay đã nghe đủ uy danh của vị bá chủ thiên bảng. Mục Trần gật đầu xác nhận, nhìn lên người kia, rồi nhìn lại không khí sôi trào bên dưới. Hiện tại lực ảnh hưởng có thể một tay hiệu triệu cả Bắc Thương Linh Viện đúng là, chỉ có Trầm Thương Sinh. Ngay cả thiên tài tuyệt thế Lý Huyền Thông cũng phải kém một phân. Viện trưởng, ta không tới quá muộn chứ? Trầm Thương Sinh ôm quyền chào hỏi, kính cẩn thưa gửi. Thái Thương Viện trưởng nhướng mày mỉm cười, trả lời với tên đệ tử ưu tú nhất Linh Viện. Không phải ngươi đang nhận nhiệm vụ treo thưởng truy sát Ma Long Tử sao? Trở về rồi chẳng lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ? Lời vừa dứt, không ít đệ tử nghe mà run rẩy. Ma Long Tử, tên siêu cấp hung ác đệ nhị huyền thưởng bảng. Trầm Thương Sinh thở dài cười nói. Đấu với hắn mấy trận, tiếc là lần nào hắn cũng chạy thoát. Đợi sau khi tham gia thú liệp chiến, nhận thêm một lần linh quang quán đỉnh, hẳn là có thể giết được hắn. Hắn nói nhẹ nhàng như không, nhưng lại khiến không ít đệ tử xuất sắc đỉnh cấp phải biến sắc. Không ngờ Trầm Thương Sinh đã đạt tới trình độ cao siêu đó sao? Vậy làm sao mà đuổi theo cho nổi? Bá chủ thiên bảng thật khó lường. Lý Huyền Thông nheo mắt nhìn, nhưng chiến ý chỉ càng tăng chứ không giảm. Lý Huyền Thông, đã lâu không gặp, đâu cần lần nào thấy ta cũng không rời mắt như thế. Nhận ra ánh mắt khiêu chiến của Lý Huyền Thông, Trầm Thương Sinh cúi nhìn cười nói. Chỉ là muốn xem ngươi thời gian qua tiến bộ bao nhiêu mà thôi, đừng để ta vượt qua dễ quá đó. Lý Huyền Thông thản nhiên cười nói. Ha ha. Ta cũng rất muốn lĩnh giáo Thiên Huyền Thần Quyết của ngươi xem tiến bộ thế nào. Trầm Thương Sinh gật đầu cười. Thiên bảng hôm nay người duy nhất khiến hắn phải chú ý chỉ có Lý Huyền Thông, còn Hạc Yêu và đám người phía sau nữa thì hắn không mấy quan tâm. Trầm Thương Sinh mỉm cười, ánh mắt thản nhiên, đảo qua những đám người Hạc Yêu, Từ Hoang và top người Thiên bảng, lúc nhìn lại Lý Huyền Thông, thấy Mục Trần đứng gần đó, ánh mắt nhất thời nào nào khó hiểu, ý tứ hàm xúc sâu lắng nhìn tên kia. Đối với Mục Trần, Trầm Thương Sinh cũng có ấn tượng không nhỏ. Khi trước thực lực dung thiên cảnh đã có thể chém chết Bạch Hiên, lại hiên ngang cương cường trước mặt Ma Long Tử chẳng chút sợ hãi. Tâm tính đó hẳn nhiên không phải người tầm thường. Mục Trần thấy ánh mắt Trầm Thương Sinh nhìn mình cũng chỉ cười đáp lại, không nói năng gì cả. Người các ngươi chờ đợi đã tới, vậy thì bắt đầu nhỉ. Thái Thương Viện trưởng cười tủm tỉm, đám đệ tử thần sắc đã thoải mái vui vẻ hơn, hẳn nhiên sự xuất hiện của Trầm Thương Sinh khiến cho không ít người tin tưởng hơn hẳn. Lời vừa dứt, cổng không gian bừng sáng, quang mang lóe ra liên hồi. Ha ha, mọi người khởi hành thôi. Lý Huyền Thông, chúng ta gặp lại ở Linh Quang Đài. Trầm Thương Sinh cười lớn, dẫn đầu hóa thành tia sáng bắn vào trong cổng không gian rực rỡ kia. Uỳnh! Hành động của Trầm Thương Sinh lập tức dẫn tức bạo động cả quảng trường, chẳng biết bao nhiêu người từ dưới đất bay lên, như vô số cây nấm chui vào cổng không gian to lớn. Lý Huyền Thông cũng lập tức bay lên, dẫn theo đám người của hắn đi vào trong. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần nhìn qua Lạc Ly, nàng khẽ gật đầu. Mục ca, cố lên! Đông đảo thành viên Lạc Thần Hội tay nắm chặt vung đấm hưng phấn cổ vũ. Mục Trần vẫy tay chào họ, rồi nắm tay Lạc Ly kéo đi, hòa vào dòng người bay đến cổng vào Linh Quang Giới. Thái Thương Viện trưởng vẫn đang cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng hoành tráng, chợt nhìn lại màn hình khổng lồ giữa không trung, nơi đó cũng chính là Linh Quang Đài và Tam Đại tướng đang trấn thủ nơi ấy. Ha ha, thú liệp chiến năm nay khá thú vị, chẳng biết cựu top 3 và tân top 3 thiên bảng thì bên nào lợi hại hơn. Mấy trưởng lão phía sau cũng hưởng ứng cười to. Đám đệ tử đông đúc khí thế như hồng thủy, lại có cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhưng muốn khiêu chiến Tam Đại tướng, vẫn còn kém a. Không chừng thú liệp chiến năm nay sẽ có chút sơ sẩy, thế là mọi người phải tay không quay về. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.